Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, đạo hộ vệ, người xung quanh khiếp sợ, từng cái con ngươi kém chút rơi ra đến, thiếu niên này là ai, dĩ nhiên đem không gian tìm hiểu đến bực này cấp độ, này có chút mạnh mẽ, liền là có đạo đài ở. Muốn đem không gian ảo diệu tìm hiểu đến bực này cấp độ cũng là phi thường gian nan, không phải là một ngày công lao. Là ngươi, đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn về phía Từ Văn, hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này thực sự là bám dai như đỉa, dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Ngươi nói cái gì? Từ Văn sắc mặt không dễ nhìn. Đạo lăng tuổi so với hắn còn nhỏ, nhưng là hắn dĩ nhiên xưng hô chính mình là tiểu tử. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta, đạo lăng lạnh nhạt nói. Rời ta ra một chút, người xung quanh nghe được câu này, đều trợn mắt ngoác mồm, như là gặp ma. Thiếu niên này lai lịch gì? Dĩ nhiên quát lớn một vị trí tôn trẻ tuổi. Không muốn sống hay sao? Ngông cuồng, ngươi quá ngông cuồng. Từ Văn kém chút khí nổ. Cảm giác tiểu tử này khẳng định là hấp thu không gian tinh hoa, mới sẽ trở nên cường đại như vậy. Dám đối với mình hung hăng, không cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Ngươi không biết thiên ngoại có người. Từ Văn bàn tay chớp mắt giơ lên đến, hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ đánh tới, muốn đem hắn trực tiếp bắt giữ, cho hắn biết cái gì là chi tôn trẻ tuổi. Một chưởng này đánh tới, mang theo khí lãng khổng lồ, hào quang bắn ra bốn phía, ép hư không phát ra nổ đùng thanh âm, uy thế mạnh mẽ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, hắn đều chưa từng động đậy, lắc lắc đầu. Mi tâm phát sáng, nội hàm nguyên thần bạo phát từng sợi huyền ảo khí tức. Ầm một tiếng, thiên địa này rung mạnh, đại đạt ầm ầm, bản nguyên cộng hưởng, theo đạo lăng nguyên thần ở bạo phát, thiên địa đều muốn tùy tùng chập trùng, liên miên không gian đều đang vạn vẹo, hết thảy đều không tầm thường. Mỗi một tia lực lượng không gian đều có thể cắn giết một ít phổ thông vương giả. Mà loại này không gian gợn sóng quá kịch liệt, như là sóng gợn đang phập phồng. Từ Văn một trường này lại một lần nữa bị ngăn cản xuống. Đây là lực lượng không gian ở bạo phát, phi thường đáng sợ, có tuyệt cường sức phòng ngự, cũng có một loại vô cùng lớn lao lực sát thương. Từ Văn lòng bàn tay đè ép khu vực, đột nhiên chập trùng đứng dậy, không gian ở cuồn cuộn như sóng biển đang cuốn lên giận dữ, lập tức liền đem lòng bàn tay của hắn chấn chảy máu. Làm sao có khả năng? Từ Văn bị đau thu hồi thủ trưởng, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chuyện này đối với không gian nắm giữ cũng quá mạnh mẽ đi. Đạo lăng nội tâm có vẻ vui, loại này đối với không gian nắm giữ tuy rằng cực kỳ tiêu hao nguyên thần, thế nhưng không thể không nói phi thường thần diệu. Ngày sau nếu là vận dụng đến chiến đấu bên trong, sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường. Ta liền không tin ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Chí tôn trẻ tuổi không là dựa vào vài giọt không gian tinh hoa là có thể chống lại. Từ Văn song quyền nắm chặt, thân thể của hắn bên trong chớp mắt bùng nổ ra hung mãnh cơn bão năng lượng. Hoàng đạo long khí dâng lên, thần huy hừng hực bạo phát, nhấn chìm thiên địa. Từ Văn có thể không yếu, chính là một vị trí tôn trẻ tuổi. Giờ khắc này hắn ra tay toàn lực, để vùng thế giới này đều đi theo ầm ầm. Trong cơ thể tràn ngập ra khủng bố khí lưu, uy thế tâm linh người ta, có người kém chút từ trên đạo đài té xuống, hô hấp trầm trọng. Ngực phẳng phất bị một khẩu búa lớn bắn trúng, kém chút phun ra một khẩu huyết. Thật là đáng sợ. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi. quá mạnh mẽ, ta giao thủ với hắn, một chiêu sẽ bị xóa bỏ đi. Từ Văn thật là lợi hại, không thiệt thòi là Từ gia nhân vật thủ lĩnh. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Từ Văn toàn bộ cánh tay bùng nổ ra huyễn sán thần hà. Hư không đều nứt toác, trực tiếp liền hướng về con đường phía trước đánh giết, trực tiếp đánh về phía đạo lăng. Đùng, đòn đánh này cực cường. Từ Văn đánh ra một môn đại thần thông, không gian đều bị hắn đánh run rẩy dữ dội, xuyên thấu tầng tầng không gian đánh về đạo lăng đầu lâu. Còn muốn đến, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia thần quang, bàn tay của hắn duỗi ra đi, hướng về đánh tới nắm đấm vỗ tới. Đòn đánh này xem ra phi thường bình thản, thế nhưng lòng bàn tay của hắn bùng nổ ra mãnh liệt thần quang, thật giống từng đạo chớp giật bổ ngang mà đến, mang theo đinh tai nhức óc nổ vang, bổ ngang mà lên. Từ Văn bị đạo lăng một chưởng kích cả người run, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, tinh lực đều đang lăn lộn, đáy mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ. Cảm giác sức chiến đấu của thiếu niên này cực cường, ta liền không tin ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Từ Văn gào thét, cảm giác thiếu niên này lúc trước tránh né hắn, khẳng định là sợ chính mình. Từ Văn lại một lần nữa bạo xông lên, đạo lăng chân mày cau lại, bế quan tâm tư đều không có, tiểu tử này quá không biết cất nhắc, cút ngay. Chấn tiếng gào ở trong thiên địa nổ vang, để Từ Văn màng nhĩ đều ong ong một tiếng, hông hắn choáng váng, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Ở hắn kinh hãi dưới ánh mắt, một người thiếu niên rộng mở từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên điều động xuất kích, giơ chân lên trưởng hướng về đầu của hắn mạnh mẽ ép đi. Ngươi muốn chết? Từ Văn nổi giận, hai cánh tay của hắn dương ra, xé ra hư không, song quyền cùng thời gian xuất kích, mang theo ngập trời quyền thế, bạo phát tống ánh thần hà, đánh tung trên không. Nhưng mà đạo lăng khí thế quá hung mãnh, quả thực là một tôn chân long giết đi, lực ép sơn hà đại địa, sau lưng đều có một cái đáng sợ cái bóng xuất hiện. Này một cước đạp xuống, trời liệt địa hãm, như là dung nham phun trào mà xuống, từng cái rơi xuống, đập cho hắn song quyền run rẩy. Phúc! Từ Văn bị một loại kinh thiên sức mạnh chấn miệng phun nghịch huyết, xương đều nứt ra rồi, bước chân đạp đạp lui về phía sau đi. Toàn trường kinh hãi vẻ, Từ Văn dĩ nhiên bại rơi mất, hơn nữa bị thiếu niên này một chiêu giải quyết. Cái này chẳng lẽ là một vị sơ đại chí tôn? Không nữa lăn sẽ chết. Đạo lăng rơi vào trên đạo đài, tóc đen phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, đạm mạc nói, đáng ghét. Từ Văn nộ không thể hiết, chưa bao giờ có sỉ nhục, hắn nhưng là chí tôn trẻ tuổi, khắp nơi bị người kính ngưỡng, nơi nào từng tao ngộ loại này làm nhục. Hắn phát điên rít gào, chớp mắt lấy ra một khẩu cổ đỉnh, chiếc đỉnh cổ này phi thường mạnh mẽ, lao ra chói mắt thần hà. Từ Văn trực tiếp liền cầm cái này cổ đỉnh, mãnh xông lên, hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Người xung quanh càng ngày càng khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy Từ Văn lấy ra một khẩu bảo vật xông lên, thế nhưng rất nhanh thân thể của hắn cứng ngắc xuống, hắn thật giống đang phát run. Người xung quanh phi thường không rõ, không thấy rõ thiếu niên này đến cùng đã làm gì. Đây là một khẩu tranh sáng màu đen búa lớn, lưỡi búa rơi vào Từ Văn trên đầu vai, khoảng cách cổ của hắn chỉ có một tấc xa. Chiếc búa lớn kia có mũi nhọn chi khí tuôn ra, để Từ Văn cái cổ đều chảy ra huyết, trán của hắn đều bốc lên hãn, cả người bốc khí lạnh. Bởi vì cái này búa lớn tiêu chí quá rõ ràng, đây là thánh vực ma vương bảo vật. Từ Văn kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hắn căn bản không nghĩ tới thiếu niên này chính là thánh vực hỗn thế ma vương. Nếu là sớm biết là hắn, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám nhằm vào đạo lăng. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Từ Văn run, chớp mắt liền cúi đầu. Hắn đối với hỗn thế ma vương sự tình biết không ít. Nếu là lại không cúi đầu, lập tức mạng nhỏ liền không còn. Chuyện cười, ta giữ lại ngươi làm gì? Đạo lăng lắc đầu bật cười. Đã sớm nói với ngươi, nhưng là ngươi không nghe, nhất định phải trêu chọc ta. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, chậm, đã động thủ. Ta có bảo vật, có thể mua mệnh. Từ Văn nhanh khóc, liền chết như vậy, ai sẽ cam tâm? Nhìn ngươi nói, ta hiện tại đem ngươi chém. Trên người ngươi bảo vật không đều là của ta rồi. Đạo lăng không nhịn được nói thầm một cái. Từ Văn một trận sợ hãi. Nếu như đổi làm những người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ từ gia không dám giết hắn. Nhưng là hỗn thế ma vương liền vương hầu cũng dám giết. Hắn sẽ sợ từ gia. Nhìn thấy thiếu niên muốn vung lên búa lớn thời điểm, Từ Văn gầm nhẹ nói, ta có thể giúp ngươi làm việc, chỉ cần ngươi đừng giết ta liền hành, làm chuyện gì cũng có thể, ngươi. Đạo lăng liếc chéo hắn một chút, lắc đầu nói, quá yếu. Từ Văn kém chút điên rồi, một người tuổi còn trẻ chí tôn cúi đầu cho hắn làm việc, hắn còn ghét bỏ, kém chút liền phun ra một khẩu huyết, cắn răng nói, Trương Lăng đại ca, chúng ta cũng không có thù gì oán. Ngươi giết ta có thể thế nào? Ta miễn phí làm cho ngươi sự. Đây là một bút phi thường có lời buôn bán. Nói xong Từ Văn còn nhanh chóng lấy ra một ít đan dược. Cùng bảo dược đưa tới. Nhục đau nói, những này cũng có thể cho ngươi. Ngươi tha ta một mạng đi. Ta khẳng định thành thật làm cho ngươi sự. Đạo lăng nhìn một chút những thứ đồ này, lắc đầu nói, quá nghèo. Từ Văn một hơi kém chút không nhấc lên đến. Này còn thiếu, đã rất không ít. Ta có thể cho ngươi hộ pháp a. Ngươi nhìn một cái nơi này như thế loạn, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Từ Văn ánh mắt sáng lên, cấp tốc nói rằng, hắn biết hỗn thế ma vương nhất định phải tìm hiểu không gian chi biến. Ai, xem ngươi có thành ý như vậy, tạm thời tha cho ngươi một lần. Ngươi cho ta hộ pháp 10 ngày, đến thời điểm nên trên cái nào trên đi đâu. Đạo lăng động lòng. Này 2 ngày tìm hiểu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng bị quấy rầy không ít lần, rất khó tiến vào cấp độ sâu bế quan. Chẳng bằng để cái này Từ Văn trợ giúp chính mình hộ pháp. Là đại ca, ta bảo đảm nhiệm vụ. Từ Văn vội vã đứng thẳng nói rằng, làm chú ý tới đạo lăng nhắm mắt lại bắt đầu lúc tu luyện. Hắn thở vào nhẹ nhõm, sợ đến hai chân đều run lên. Chiến thánh chiến chi địa mở ra đã 2 ngày, ở tại thần giới chân long bi bên cạnh. Rất nhiều cường giả đều đang chăm chú, bởi vì đã có người giết vào hoàng đạo cấp độ chiến bảng. Tuy rằng xếp hạng không cao, bất quá bọn hắn đều đang chăm chú. Một lão già trừng mắt mắt to gắt gao nhìn chòng chọc một chữ. Cái này chữ đạo dĩ nhiên lại tăng vọt, thứ tự đã sắp tăng vọt đến 10.000 tên. Căn cứ hắn đối với 4 phía sức chiến đấu đánh giá, này đã sắp chạm được sơ đại chí tôn sức chiến đấu. Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Này có chút không thể. Vương giả chiến bảng đã không ai quan tâm, đều đang chăm chú hoàng giả chiến bảng. Bất quá hắn cảm giác thấy hơi không tầm thường. Nếu là người này đúng là đạo, e sợ thánh vực sẽ khiến cho chấn động mạnh. Hết chương.